Chương 1353 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn làm sự tình. Thật bất ngờ, phi thường bất ngờ, từ Lôi Long tự bí cảnh ở ngoài rừng cây nhỏ bên trong từ biệt sau khi liền cũng không còn từng thấy, cũng không có nửa điểm liên quan với nàng tin tức, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Long Phi có vẻ hơi kinh ngạc, người quả nhiên là Long Phi. Nam Cung Yến trong ánh mắt lộ ra một ít tinh mang, nhìn Long Phi nói, từ khi ta nhìn thấy người danh sách giờ, ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. Bởi vì người cùng Thiên Vũ Đại Lục trên thời điểm hoàn toàn khác nhau, thế nhưng, cũng chỉ có người có thể đem ta nhận ra. Long Phi, khoảng thời gian này danh tự này ở hỗn độn giới có thể nói là chấn động một thời. Nam Cung Yến tự nhiên có lưu ý, chỉ là nàng không nghĩ tới thực sự là Thiên Vũ Đại Lục Long Phi. Bây giờ nhìn đến Long Phi trong lòng cũng thoải mái, thì cũng chỉ có người mới có thể tạo thành cường đại như thế náo động. Thiên Vũ Đại Lục trên chính là như vậy, ta hẳn là đã sớm nghĩ đến là người. Long Phi hỏi. Người là làm sao tiến vào hỗn độn giới? Nam Cung Yến cười một thoáng, nói, người có thể đi vào, ta liền không thể vào sao? Cười rất đẹp trên mặt vết sẹo cũng không gặp đã từng hỏa ly thành đệ nhất mỹ nữ, bây giờ trở nên thành thục lên, ngự tỷ dáng dấp đẩy đà, rất mê hoặc người. Long Phi nói, để ta không phải ý này, ta chỉ là hiếu kỳ, những năm này người đều đi nơi nào? Đối với ở hỏa ly thành chuyện phát sinh Long Phi còn nhớ rất rõ ràng, Nam Cung Yến đã từng là hắn vị hôn thê thế nhưng, vào lúc ấy nàng tâm ngoan thủ lạc, ba lần bốn lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ có điều sau đó nàng cũng trả giá nặng nề hậu quả, toàn bộ Nam Cung gia bị Long gia quân diệt trừ, Nam Cung Yến rơi vào Ma Tông, sau ở Lôi Long tự bí cảnh gặp ở ngoài đến Long Phi mới thoát ly Ma Tông, từ này sau khi liền cũng không còn gặp đăng nhập, truyên quenty.net để đọc truyện Nam Cung Yến từ. Tốn nói, kẻ phát sinh đã phát sinh, ta không muốn nhắc lại trước đây, trọng yếu là hiện tại, lần này thông thần thiên tháp sát hạch thật không đơn giản. Cái này bí cảnh bên trong có thể gặp phải một ít thợ săn, chỉ có đem thợ săn giết chết chúng ta mới có thể thu được đến ra biên cơ hội, vì lẽ đó. Long Phi, ta có thể cùng người đồng thời sao? Lúc này hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở Iken. Gợi ý của hệ thống, có tiếp nhận hay không Nam Cung Yến tổ đội mời? Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, để tiếp thu. Lập tức, Long Phi nói ra, để có thể. Chỉ là ta tu vị chỉ là tinh cấp bậc tu vị, e sợ không giúp được người cái gì. Một cái nữ hài có thể đi vào đến hỗn độn giới, nàng trải qua cái gì, khó có thể tưởng tượng. Long Phi mặc dù đối với nàng đã không cảm giác, bất quá ở hỗn độn giới nhìn thấy nàng, vẫn còn có chút đau lòng. Nam Cung Yến nói, chỉ cần có người ở, thông qua lần khảo hạch này cũng quá đơn giản. Long Phi, ta thật rất muốn biết trong thân thể ngươi sức mạnh là cái gì. Long Phi lăng một thoáng, Nam Cung Yến cười nói, chỉ đùa một chút. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Nam Cung Yến liền hướng phía trước đi vào. Long Phi nhìn nàng bóng lưng, ngừng một nửa giây theo sau. Đây là một cái đặc thù bí cảnh, cũng không có cho sát hạch tiêu chuẩn. Đến tột cùng là cái gì, không ai biết. Long Phi cùng Nam Cung Yến đi nửa ngày chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nam Cung Yến nói thợ săn cũng không từng xuất hiện, mà thế giới này lại như là bị người quên lãng thế giới như thế. Tỉnh, tỉnh khiến người ta hốt hoảng, thì không có bất kỳ ai, liền đầu yêu thú đều không có, này đến. Là cái ra sao thế giới à? Long Phi nói thầm một tiếng, hắn ý niệm không ngừng cảm ứng, liền cái quỷ đều không cảm ứng được. Nam Cung Yến cũng là lông mày khóa chìm, nói, ở đây là một ra sao thời gian liền muốn quyết định bởi cho bọn họ muốn sát hạch chúng ta cái gì? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sát hạch, bất kỳ tu vị thiên phú, huyết thống đều không đo lường, trực tiếp ném vào bí cảnh, điều này có thể đo lường đến chúng ta cái gì? Sinh tồn năng lực. Nhưng là dựa vào chúng ta hiện tại tu vị năng lực, coi như không có bất cứ sự vật gì tiếp tế dưới cũng có thể sống vài tháng, căn bản đo lường không tới cái gì. Nam Cung Yến trong lòng cũng rất nghi hoặc, không chỉ có là bọn họ, tiến vào bí cảnh bên trong mặt khác 98 cá nhân cũng đều là như thế, đi ở khiến người ta hốt hoảng bí cảnh bên trong, chẳng có cái gì cả, thế nhưng là không dám thư giãn, thần kinh căng thẳng, như vậy khiến người ta càng thêm dễ dàng nôn nóng, buồn bực đến tột cùng sát hạch là cái gì, thì hô, nếu không biết. Vậy thì tìm cái địa phương hảo hảo ngủ một giấc, ta thời gian thật dài đều không có hảo hảo ngủ quá. Long Phi tựa ở trên một tảng đá, hai mắt hơi hợp lại. Nam Cung Yến nhìn hắn, một tấm xa lạ mặt, nhưng cũng là cực kỳ quen thuộc người. Hơn nữa, Long Phi không có đối với nàng đề phòng, nếu như hiện tại nàng đột nhiên động thủ, có thể đối với Long Phi tạo thành một đòn giết chết hiệu quả. Nam Cung Yến trong đầu nghĩ đến rất nhiều hỏa ly thành sự tình, nghĩ đến mình bị Long Phi nhục nhã, nghĩ đến gia tộc mình bị diệt, muốn rất nhiều trước đây sự tình cuối cùng. Nàng chậm rãi đứng lên đến, khẽ nói. Người nghỉ ngơi, ta đi gác. Ở nàng sau khi rời đi, Long Phi hai mắt hơi mở, thầm nói, Nam Cung Yến, ngươi đến tột cùng trải qua cái gì? Suốt đêm không nói chuyện, liên tục mấy ngày đều là giống nhau, không có thợ săn, không có yêu thú, thế giới này hoàn toàn chính là một cái tỉnh khiến người ta phát rồ thế giới, à, kể đến sát hạch cái gì à? Sái chúng ta chơi à? Đang làm cái gì à? Trong rừng rậm không ngừng vang lên cáo kỉnh âm thanh, phát rồ điên cuồng hét lên thanh âm, thông thần thiên tháp sát hạch mỗi người đều muốn hảo hảo biểu hiện, nhưng là hiện tại nơi này biểu hiện cái gì, tỉnh khiến người ta hốt hoảng, lại là mấy ngày trôi qua, nhiều người hơn hốt hoảng lên, đều đang không ngừng reo rao lên, Long Phi nhưng không đáng kể, không có yêu thú, thế nhưng nơi này linh thảo không ít, hơn nữa đều là một ít cao cấp bậc linh thảo, kẻ ta hái, ta hái, ta lại hái. Cỡ nào tốt đẹp tháng ngày à? Long Phi mấy ngày nay hái một đống lớn linh thảo, thu hoạch phong phú, Nam Cung Yến nhìn Long Phi nói, ở người liền không vội vã à? Long Phi nói, ở sốt ruột hữu dụng không? Không có, vậy còn sốt ruột cái gì? Thuận tiện, ở Long Phi cười cười, nói, ngày trận này sát hạch. Nếu như ta đoán không nói bậy, hẳn là sát hạch chúng ta tâm tính, một người bị vứt bỏ tình huống dưới, hắn sẽ nổ phát sinh ra sao tâm tình, ra sao thái độ, đều sẽ biểu hiện ra, nhìn như nơi này là một cái bí cảnh, thế nhưng hết thảy đều tại bọn họ giám thị bên dưới. Đừng đi nghĩ nhiều như thế, hảo hảo làm tốt mình là được. Nam Cung Yến sững sờ, chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ở người thật rất mạnh, này đều có thể nhìn ra. Trong lòng đối với Long Phi rất bội phục, Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục sự tình nàng đều biết, tuyệt địa không nên xem thường, coi như là ở trong tuyệt cảnh, hắn đều có thể bùng nổ ra để người không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đi ra. Long Phi nhếch miệng cười nói, nghe ta đoán mò đây. Nam Cung Yến nói, ê nếu là như vậy, vậy ta giúp ngươi hái linh thảo đi. Ngay vào lúc này, kêu, tốt một đôi cẩu nam nữ à. Tên kia cầm quạt giấy người thanh niên trẻ từ trong rừng rậm đi ra, hắn phía sau theo 6 tên đệ tử, tất cả đều lộ ra miệt thị nụ cười nhìn chằm chằm Long Phi muốn làm sự tình. Số từ 1787 côn vớt bi, liêu.